Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Độc Phong có một đám người Dương Bách Xuyên tính nhầm khoảng 20-30 người. Tất cả ngồi xung quanh Độc Phong, cách Độc Phong khoảng 30 mét. Trước những người đó là ba người mặc trang phục cổ xưa đối diện với Độc Phong. Trong tay bọn họ đều có một chiếc xích sắt thô to. Trên xích sắt phủ kín khắc văn phức tạp. Ba người nối liền xích sắt giống như đang bao vây ngọn Độc Phong này. Dương Bách Xuyên nhìn lại, nếu đoán không sai mặt khác của Độc Phong vẫn còn người. Những xích sắt đó nối liền với đỉnh Độc Phong, giống như đang trấn áp bao vây Độc Phong, bọn họ đứng cách Độc Phong 9 mét. Những người bên ngoài thì tương đối tự do, trên người bọn họ không có xích sắt, cách Độc Phong khoảng 30 mét, khoanh chân ngồi dưới Độc Phong. Tầm mắt chỉ nhìn thấy một phần, có lẽ bên kia của Độc Phong vẫn còn những người khác. Những người bên ngoài không giống với những người cầm xích sắt. Đều là người, ngoại trừ một bên cầm xích sắt, một bên không có xích sắt thì khác nhau ở cảm giác. Dương Bách Xuyên phát hiện những người này đều phát ra chân nguyên, vẫn còn sinh cơ nhưng vô cùng nhỏ yếu. Chuyện đề cử, trưởng công chúa, có thể xác định những người bên ngoài là người tu chân. Điều làm Dương Bách Xuyên chấn động là những người đứng bên trong tay cầm xích sắt. Hắn cảm nhận được hơi thở lực lượng vượt xa chân nguyên, hơi thở phát ra từ ba người cầm xích sắt dày nặng như biển. Vô cùng phức tạp, êm dịu, bá đạo, sạch sẽ, làm người giật mình. Vô cùng phức tạp, trong nháy mắt trong đầu Dương Bách Xuyên hiện lên hai chữ tiên nhân. Bởi vì nơi này là tu chân giới, lực lượng cấp bậc cao nhất là chân nguyên. Trên nữa là lực lượng tán tiên chỉ cao hơn chân nguyên một chút. Nhưng hắn từng tiếp xúc với tán tiên, hơi thở tuyệt đối không giống những người kia. Cho nên Dương Bách Xuyên nghĩ ngay đến tiên nhân. Những người cầm xích sắt như đang trấn áp Độc Phong chính là tiên nhân chân chính. Bởi vì bản thân Vô Gian Cốc là chiến trường tiên ma thời thượng cổ, có tiên nhân hạ giới hàng ma. Nơi này có tiên nhân cũng không kỳ quái. Hiện tại xem ra những người tay cầm xích sắt chính là tiên nhân, hơn nữa còn không phải tiên nhân bình thường. Những tiên nhân này tay cầm xích sắt khoanh chân ngồi phía dưới Độc Phong, làm cái gì cũng đã rất rõ ràng, chắc chắn đang trấn áp Độc Phong. Hoặc nói cách khác đang trấn áp đại ma đầu bên trong Độc Phong. Có tiên nhân trấn ma, còn những người bên ngoài, Dương Bách Xuyên đoán những người này ngồi bên ngoài Độc Phong, nếu đoán không sai, có lẽ đang giữ mạng. Trận pháp thiên địa này không có linh khí thiên địa, không có linh khí thiên địa, thọ nguyên của người tu chân có hạn, muốn giữ mạng cần phải có linh khí thiên địa. Dương Bách Xuyên cảm nhận được một lực lượng vô hình tản ra từ trên người ba tiên nhân này. Còn những người bên ngoài thì hấp thu lực lượng phát ra từ những tiên nhân kia để duy trì sinh cơ. Cách chương.